Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1290, chương 1291, Độc Ma Lai Lịch. Đối với Độc Ma lời giải thích, Dịch Vân cũng không nghi ngờ, sản sinh thần trí trước, nó không có ý thức, đương nhiên liền cũng không biết đến cùng song phương giao chiến đều là người nào. Dịch Vân nhìn Độc Ma, mở miệng nói như vậy, người cũng hấp thu cái kia trong xương cốt lực lượng. Trên thực tế Độc Ma mặc dù là đại độc thuật diễn hóa đi ra, nhưng là nó cùng cái kia vô thượng tồn tại nhưng cũng quan hệ không lớn. Dù sao những độc chất kia đã trải qua thần hỏa luyện hóa, lại thời gian ngàn tỷ năm hấp thu thiên địa tinh hoa cùng người cường giả kia trong xương cốt sức mạnh, nó đã sớm xảy ra lột xác. Mặc dù là cái kia sử dụng đại độc thuật người, cũng đại khái cũng không ngờ tới hắn dùng đến độc sẽ ở ngàn tỷ năm phía sau diễn hóa xuất thần trí đến. Điều này cần các loại gặp may đúng dịp mới được. Màu đen đại hổ gật gật đầu. Trải qua thời gian khá dài như vậy, lọ sành cho cốt cũng đã tan rã. Một phần trong đó sức mạnh tụ hợp vào độc ma thân thể, để độc ma bản thân cũng dẫn theo một tia âm sát khí tức. Vậy ngươi cũng thật là xứng với thâm độc hai chữ. Dịch Vân cười cợt, hắn lật tay một cái, đem này lọ sành thu rồi. Đây cũng không phải là một cái cho cốt bình đơn giản như vậy. Nó có lẽ là người cường giả kia khi còn sống pháp bảo sử dụng. Này, ngươi định xử lý như thế nào ta? Gốc gác đều giao phó xong. Này đại hắc hổ cũng ỉu xìu. Nó rủ xuống đầu, một bộ phờ phạc bộ dạng. Đừng nói trước mắt Dịch Vân, coi như Lăng Tà Nhi đã đủ diệt của nó. Dịch Vân sờ cằm một cái. Ở người chính đạo sĩ trong mắt, này độc ma chính là một cái triệt đầu triệt đuôi tà vật. Bất quá hắn cũng không phải lưu ý. Hắn mở miệng nói, ngươi nếu là nguyện ý làm việc cho ta, ta có thể bồi dưỡng ngươi. Nhưng ngươi muốn cùng ta ký kết khế ước với trước mắt độc ma. Dịch Vân vẫn không muốn diệt. Nó có thể diễn hóa ra thần trí đến, cũng đã chứng minh rồi sự bất phàm của nó. Hơn nữa loại này thần vật thai nghén đều là chí ít trải qua 100 triệu năm thời gian cùng vô số gặp may đúng dịp gian nan như vậy hình thành quá trình. Nếu là thật diệt nó, cũng thật là đáng tiếc. Ký kết khế ước, nội dung gì? Độc ma hết sức cẩn thận. Nó tuy rằng sợ chết, nhưng cũng không nguyện ý ký kết cái kia loại thần hồn đều giao cho đối phương nắm trong tay khế ước. Vậy cùng con rối cũng không có gì khác nhau. Rất đơn giản, chỉ cần không phản bội ta là được rồi. Ngươi vì ta phục vụ vạn năm, phía sau đi ở từ ngươi mình lựa chọn. Cùng Lăng Tà Nhi bất đồng, Dịch Vân hoàn toàn tín nhiệm Lăng Tà Nhi, mà độc ma Dịch Vân cũng không tin mặc cho. Vạn năm, độc ma đại ánh mắt sáng lên. Đối với tuổi thọ kéo dài độc ma mà nói, vạn năm không đáng kể chút nào. Hơn nữa chỉ là không thể phản bội mà thôi. Ý thức thần hồn vẫn là tự chủ, không bị khống chế. Này khế ước nội dung cũng rất rộng rãi. Độc ma khẽ cắn răng nanh, mở miệng nói, ta tiếp thu, được. Dịch Vân lúc này định ra hồn ấn, rơi vào độc ma hồn hải. Độc ma không có phản kháng, cam nguyện tiếp nhận rồi. Dịch Vân nguyên bản là tinh thông đan thuật, lại chiếm được Long Hoàng Quyết. Hắn nhất định phải thu thập tài liệu đến luyện đan. Có độc ma ở, có lẽ có không tưởng được trợ giúp. Lúc này, Vạn Thần Lĩnh đông đảo các đệ tử còn đang đợi Vạn Thần Lão Tổ tin tức. Nhưng là trên bầu trời tiết điểm bình tĩnh như cũ, không có ai trở về. Không ít người cũng đang chú ý Kháng Long Đỉnh. Đáng tiếc bọn họ cảm giác không thể thăm dò vào Kháng Long Đỉnh. Hồn nhiên không biết bên trong chuyện gì xảy ra. Đã hai khắc đồng hồ, Thương Ngô Sư Thúc ở bên trong không biết rõ làm sao dạng. Mọi người kỳ quái Thương Ngô tại sao đi vào lâu như vậy, theo lý thuyết đã sớm nên đem Dịch Vân giải quyết rồi. Tống gia một ông già nói, Thương Ngô có thể đã giết chết Dịch Vân, hiện tại ở nghiên cứu kháng long đỉnh thôi, cũng không biết kết quả làm sao. Tuy rằng lão phu không coi trọng Thương Ngô có thể luyện hóa kháng long đỉnh, nhưng ít ra hắn có thể được kháng long đỉnh bên trong cơ duyên, cũng là để cho người ước ao a. Lão giả này cười hắc hắc, mặc dù tốt nơi không tới phiên bọn họ Tống gia, thế nhưng có thể giết chết Dịch Vân, cũng coi là Tống gia cùng Trương gia xả được cơn giận. Lão giả này vừa mới dứt lời, đúng lúc này, kháng long đỉnh nhẹ nhàng chấn động, có vật gì bị kháng long đỉnh bắn ra ngoài. Mọi người định thần nhìn lại, đó là dĩ nhiên một bộ thi thể, máu me be bét khắp người, vô cùng thê thảm, là tiểu xúc sinh kia thi thể. Tống gia ông lão trong lòng vui vẻ, nhưng mà làm thi thể sau khi hạ xuống, hắn cùng mọi người lên trước vừa nhìn sau, vẻ mặt của bọn họ nhưng hoàn toàn cứng lại rồi. Thi thể kia tuy rằng máu thịt be bét, có thể căn cứ hình thể, quần áo, còn có cái kia đã nghiêm trọng vặn vẹo vẻ mặt, bọn họ cũng có thể rõ ràng phán đoán ra, bị ném ra thi thể chính là Thương Ngô. Thương Ngô sư thúc, một cái đệ tử thân truyền không thể tin nói rằng, không thể, Thương Ngô sư thúc bị giết, là tên tiểu tử kia làm ra. Mọi người không dám tin tưởng, Dịch Vân trước chỉ có đạo cung 5 tầng tu vi, mà Thương Ngô nhưng là tôn giả hậu kỳ. Coi như Dịch Vân ở kháng long đỉnh ở bên trong lấy được một ít cơ duyên, có đột phá, không có khả năng chiến thắng tôn giả hậu kỳ a. Chết rồi, chấm ngoặc kép. Vạn thần trưởng môn cảm giác quét qua Thương Ngô thi thể, liền trái tim cũng bị mất, cả người ngỏm rồi. Này để sắc mặt hắn âm trầm như nước. Sự tình phát triển đến hiện tại bước đi này đã gây gâu tới cực điểm, vạn thần lão tổ bị cái kia thần bí lão đầu truy sát. Thương Ngô vào đỉnh giết Dịch Vân, nhưng ngược lại bị Dịch Vân giết chết. Tiểu tử này, sợ là thật đã luyện ra Long Hoàng Xá Lợi, đồng thời nuốt phục tiêu hóa hấp thu. Lão thái bà mở miệng nói, nàng không thể nào tưởng tượng được, vạn thần lão tổ đều khó mà luyện chế Long Hoàng Xá Lợi, vì sao lại bị Dịch Vân một tên tiểu bối đơn giản như vậy luyện ra? Còn trong thời gian ngắn nuốt ăn, Thương Ngô cũng không là đối thủ. Đây chẳng phải là nói chúng ta đại đa số người đều không phải là đối thủ của tiểu tử đó. Rất nhiều trưởng lão ý thức được điểm này, làm sống mấy vạn năm trưởng lão, lại thực lực còn không bằng Dịch Vân, này để cho bọn họ cảm nhận được thất bại. Bọn họ cùng Dịch Vân so với, không chỉ so với Dịch Vân yếu, tuổi thọ so với Dịch Vân ngắn, tiền đồ so với Dịch Vân kém, vẫn còn so sánh Dịch Vân lão. Sự so sánh này cũng quá cảm giác khó chịu. Trưởng môn sư tổ, chúng ta nên làm gì? Có đệ tử thân truyền hỏi. Kháng long đỉnh bên trong có một Dịch Vân, bên ngoài còn có một cao thủ. Bọn họ bây giờ là nội ưu ngoại hoạn, tình huống vô cùng nguy cấp. Vạn thần trưởng môn lúc này cũng là không thể ra sức. Hắn không nghĩ ra biện pháp gì đến. Hắn vừa muốn mở miệng, đột nhiên thân thể chấn động, lập tức sắc mặt đại biến. Cùng lúc đó, ở vạn thần trưởng môn bên người, lão thái bà kia cũng thân thể kịch liệt run rẩy, nàng hai cái tay ôm đầu, hầu như không đứng thẳng được. Trưởng môn sư tổ, các ngươi làm sao vậy? Mọi người tại đây đều hoảng rồi. Mà đúng lúc này, lão thái bà đã kêu thảm một tiếng ngã xuống đất. Nàng sắc mặt trắng bệch cực kỳ, toàn thân co giật như là phát ra điên cuồng. Ở đây rất nhiều vạn thần lĩnh đệ tử đều sợ ngây người. Ở trước mặt dưới tình huống, vạn thần trưởng môn cùng lão thái bà này chính là mọi người người tâm phúc. Hiện tại hai người bọn họ dĩ nhiên cũng trong lúc đó như là phát bệnh như thế, còn không biết nguyên nhân sinh bệnh là cái gì. Tất cả mọi người hoảng hồn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.